Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Lão Khán Xuân La, một lão giang hồ già. Càng đi tiếp, chúng ta càng thấy cái lão già này thú vị, đúng không ạ? Rất thú vị. Tôi cũng không biết, có rất nhiều anh chị em comment rằng là liệu rằng là có một ngày nào đó Lão Khán sang bên khu của Tiếng Nào Đúc hay không. Tôi cũng không biết là có cùng thời, cùng cái không gian đó hay không. Thế nhưng mà có rất nhiều bạn đã từng comment là các cái nhân vật trong các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc dường như đều có một cái mối liên quan nào đó với nhau. Vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Găng gật xạ đen là cái thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan, đường thận rất là tốt. Ngoài ra thì vào cái mùa mưa như thế này, ở nhiều nơi còn bị lũ lụt, dẫn đến là không khí nó rất là ô nhiễm và khó chịu. Thì các bạn có thể là mua cái sản phẩm nụ bồ kết của A Tún để thanh lọc không khí, để cho nhà cửa nó thanh mát. Bằng cách vào shop ở trên góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Lão Khán Xuân La, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cơn bão đổ vào các tỉnh ven biển, Hà Nội tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, thế nhưng hoàn lưu của bão vẫn khiến mưa to gió lớn suốt 2 ngày. Con ngõ nhỏ nước ngập đến đầu gối, do vậy mọi người phải lội bì bõm nếu muốn di chuyển ra ngoài. Ngày nước mưa đến đâu, loáng một cái, tiêu thoát rất nhanh. Thế nhưng từ rào ao hồ bị lấp hết, cống thoát nước bị cát và vật liệu xây dựng trôi xuống gây tắc. Điều đó khiến cho chỉ cần một trận mưa to cũng đủ ngập. Ngồi trên nền nhà được tôn cao gần 1 mét, Lão Khán gật gù tâm đắc. Nếu tháng trước lão không quyết sớm, e rằng là giờ này vợ chồng con cái phải chui lên gác xếp mà cố thủ. Chưa kể mái giấy dầu dột tứ tung. Việc hoàn thành sửa nhà trước cơn bão khiến cho lão vui ra mặt, bởi vì đây là cách nghiệm thu công trình hữu hiệu nhất. Hồi còn ở trong tù, lão nhớ lúc đám phạm nhân lợp xong mái nhà, tay giám thị đã sai lão cùng với mọi người truyền nhau từng xô nước dội lên mái để kiểm tra. Hút xong điếu thuốc, chỉ cho bà vợ cảnh mấy người lội nước bẩn đen ngòm đi về phía nhà vệ sinh, lão hề hả nói: "Mẹ con bà thấy tôi dự liệu như thần chưa? Cơn bão như thế này mà cố thủ trong nhà đỡ bị nước ăn chân. Nhà tôi nền cao, vì thế cả nhà mình ngủ say khỏi no lo nước tràn vào nhà như những đợt trước." Ông quyết định như thế hóa hay nhỉ, thậm chí một chút nữa lại dính mưa bão, khi đang sửa nhà còn khổ hơn. Nhìn con xe xích lô dù kê thêm mấy viên gạch nhưng vẫn ngập gần nửa bánh xe trong nước, Lão Khán xót cho phương tiện kiếm cơm của mình. Hiểm một nỗi, nhà chật chẳng thể nào cho xe vào nhà được. Lúc này hy vọng nước mau rút để cho lão có thể tra dầu cho đỡ dỉ xe. Người ta nói làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn, quả tình không sai. Lão sửa nhà dù đã tiết kiệm gạn hết mức, thế nhưng việc phát sinh là không tránh khỏi. Khoản tiền bỏ ống bấy lâu, tiền chúng đề 2 lần gom lại nhưng vẫn thiếu. Khi bắt tay vào sửa nhà, mọi thứ không như dự định ban đầu. Không muốn sửa nhà lặt vặt mất thời gian, lão muối mặt đề nghị em Lò Thị Hợp tạm ứng cho 7 triệu. Như vậy tương đương với tiền công 2 tháng của lão để bù vào số thiếu. Là kẻ đã từng ném cả chục cây vàng vào cờ bạc, từng ôm cả ba lô tiền vùng vẫy ngang dọc. Thế nhưng đó chỉ là hào quang của quá khứ. Lão chẳng ngờ em dân tộc lại thoáng như vậy. Nhớ lại khi đưa cho lão mấy cọc tiền còn nguyên dây buộc và tờ giấy niêm phong của ngân hàng, Lò Thị Hợp mỉm cười nói nửa đùa nửa thật: "Em cho bác mượn luôn 10 triệu để khỏi nhức đầu chuyện tiền bạc. Không lẽ đang làm thiếu tiền bác lại đi vay tiếp? Thế nhưng em nói trước là dân kinh doanh, em em sẽ tính lãi. Tất nhiên là không phải bằng tiền. Không phải là kẻ tay mơ, đã từ lâu nhìn đôi mắt long lanh ướt át của em dân tộc, lão thừa hiểu điều em này cần gì và muốn gì. Lúc ngắm nhìn ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đã được sửa chữa khang trang, đặc biệt là ánh mắt rạng ngời sung sướng của con gái vì đã có phòng riêng kín đáo. Biết không dễ kiếm đủ 10 triệu để trả nợ, lão tặc lưỡi thầm nghĩ, thôi thì đắm đò thì giặt mẹt luôn. Về cơ bản thì đời là mấy tí, sống làm sao phải lăn tăn làm gì cho nó khổ ra. Nghĩ là như vậy, nhưng lão không muốn mang tiếng là kẻ ăn tạp, bởi dính vào đàn bà như em ấy, đến lúc rồi thậm khổ ra. Do mưa bão, bà Thu không dọn hàng bán ở chợ. Gió to, lều bạt ở chợ đã bị thổi bay hết, chưa kể nhiều nơi ngập nước khiến mọi người chẳng muốn ra khỏi nhà. Giống như biết bao nhiêu phụ nữ khác, dù ở nhà, thế nhưng bà lau dọn luôn tay. Sửa nhà xong được 2 tuần, tuy thế quét dọn lần nào cũng vẫn có thấy cát và xi măng ở những góc nhà góc bếp. Theo yêu cầu của chồng con, bà chia tay với việc đun bếp củi bởi vì khói nhanh ám tường. Thay vào đó bà dùng bếp than tổ ong cho kinh tế. Việc nhóm lò mất không quá 15 phút lại sạch sẽ xong nồi hơn là đun củi. Chẳng mấy khi có chồng con ở nhà, bà Thu lội nước ra mạn công viên Lenin để mua sâu cá về nấu canh chua. Mưa bão khiến cho nước dâng cao, cá ở hồ Bảy Mẫu tràn ra đường, đám câu cá trộm đứng buông cần hoặc là dùng lưới quây bắt. Mua cá của hội này bao giờ cũng rẻ và tươi hơn của dân buôn cá ở bên hồ Yên Sở. Bưng mâm cơm lên nhà, bà Thu vui vẻ kể với chồng. Thằng Khương nhà mình dạo này biết tu trí làm ăn đấy. Mưa bão thế mà vẫn khoác áo tơi đi làm. Tôi nghĩ mấy năm ngồi tù, nó cũng dần thay đổi tâm tính không ạ? Lão Khán húng hắng ho vì lạnh. Thấy bà vợ nhìn ông con rời đánh theo hướng tích cực, tự nhiên lão lại bực mình. Hóa ra hôm mượn xích lô của lão đi kiếm tiền, thằng Ôn phi xe đến chợ Đồng Xuân để ra mắt tay phi trột. Thằng rời đánh chưa có số má giang hồ, nhưng vì là con trai của lão cho nên phi trột cùng đám đàn em đón nhận. Việc này lúc nghe tay đàn em cũ thưa chuyện lại, lão Khán cũng chỉ biết thở dài, bởi vì biết rõ tương lai của con mình sẽ đi về đâu. Chỉ cần lão nói một câu, thằng con rời đánh lập tức sẽ bị đám huynh đệ cho bật bãi. Thế nhưng nếu như mà nó đi đầu quân cho bọn khác, lúc ấy lão còn khó quản hơn. Chưa kể khi ấy cha con sẽ như mặt trăng mặt trời. Hôm đó nốc xong mấy vải bia, lão dặn phi trột để mắt tới thằng Khương giúp, bởi hổ phụ chưa chắc đã sinh ra được hổ tử. Chỉ đến khi nhận được sự đảm bảo của tay phi trột, lão mới như chút được gánh nặng ở trong lòng. Dù sao con trai lão đâu có thể làm được việc gì tử tế khi không có bằng cấp, không có tay nghề. Thêm vào đó, lý lịch tù tội thì cũng chẳng ai dám chứa. Đã im lặng ngồi ăn bữa cơm nóng sốt trong tiết trời mưa lạnh. Thế nhưng thấy bà vợ nói đủ thứ ca ngợi thằng con, lão Khán bực mình liền gằn giọng. Thằng con bà, nó tham gia bằng nhóm ngày xưa tôi làm đại ca đấy. Hay hơn cái đếch gì mà bà khoe khắp nơi. Nhưng mà nó bảo tôi nó đi làm bảo vệ mà. Thậm chí tôi còn thấy nó đeo băng đỏ trên tay cơ mà. Bà quên là ngày xưa lúc bị công an tóm, trên tay tôi cũng đeo băng đỏ đấy à. Nó đi chấn lột thì có đó. Cái ngữ ấy thì bảo vệ cái nỗi gì. Biết vợ mình sẽ thất vọng tràn trề, nhưng lão Khán vẫn muốn dội gáo nước lạnh cho vợ để cho bà ấy tỉnh mộng, còn hơn là để bà ấy suốt ngày ca ngợi thằng con giỏi đánh. Chưa đến 5 giờ chiều, thế nhưng trời đã chuyển nhập nhoạng tối. Sau mấy ngày mưa gió, mọi người đều cảm thấy thời tiết se lạnh như là tiết trời cuối thu đầu đông. Lão Khán đã nhận trông hàng cho em dân tộc, vì thế cho dù là ngại mưa gió nhưng vẫn khoác áo mưa ra khỏi nhà đúng giờ. Thấy vợ mình ngồi dở cuốn sổ có ghi kết quả xổ số để ngâm cứu, lão mỉa mai nhắc khéo. Bà lúc nào cũng mở miệng khoe thầy tư thành tinh thông mọi thứ này nọ, giỏi thì nhờ thằng đồng cô bóng cậu đó phán cho một con đề xem nào. Giặt một lũ ăn tục nói phép, thế mà khối đứa tin sái cổ đều mẹ. À khẩu như ông gờ, thần thánh nào độ nổi. mượn xe của con gái đạp ra quán bún chả. Lão Khán ngạc nhiên vì không thấy bà chủ cùng bom bia và những món nhậu như thường ngày. Có lẽ là mưa gió vắng khách, hôm nay quán nghỉ bán hàng. Đang phân vân không biết quay về hay nán lại thì chợt em Lò Thị Hợp đi từ phía xa lại. Không chút khách sáo, em dân tộc đã nói ngay. Bán hàng quanh năm, gớm, nghỉ một vài ngày cũng chẳng thể nghèo được. Nay em vẫn cứ trả lương đầy đủ, vì thế bác không được về trước 9 giờ tối đâu nhá. Không có khách đến quán thì chẳng lẽ ngồi ngáp gió hay là hít hương muỗi à? Bác vứt con mini tàu ở cửa quán sinh tố bên kia. Em nói con bé nhân viên nó trông hộ cho. Mất em mua đèn. Nay bác chỉ cần đi cùng là được. Nhớ, đừng có hèn như cái thằng úp sọt nhà em. Lối ăn nói sống sượng của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc khiến cho Lão Khán nóng móng nổi lên mặt. Đã tự nhủ tránh xa cái con này để khỏi mang tiếng ăn tạp. Tuy nhiên hôm nay lão quyết dạy cho một bài học để sau này không dám mở miệng Ali mời mời lão thêm lần nào. Dựng con xe mini dưới gốc cây, sau khi vòng khóa dây cẩn thận, lão bước nhanh đến sát chỗ Lò Thị Hợp đang đứng đợi mình. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm: mẹ tổ sư con đĩ tộc này, mày thích thì bố mày chịu. Cơn mưa tạm ngớt lúc chiều, bây giờ lại chút nước trở lại. Ngồi trong căn phòng ở khu tập thể Kim Liên, nghe tiếng sấm động cứ đùng đùng ở trên tầng không. Dưới ánh đèn đường, trời mưa trắng xóa. Tự dưng Lão Khán lại lo cho con xe mini bị nhân viên quán sinh tố bỏ quên, sẽ làm mồi ngon cho mấy nghiện oặt. Nhớ đến lời em dân tộc hứa là nếu như mất xe thì em đền. Lão bình thản móc túi lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Đến lúc này lão hơi thấm mệt, bởi vì lâu ngày chưa phải hùng hục như trâu. Với mong muốn dạy cho đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc một bài học, lão đã đá liền hai hiệp kiểu trên sân nhà lẫn sân khách, đều là sân hàng chiếu cả. Không hổ danh là đại ca một thời, cặp mông như lồng bàn úp phải nằm bẹp dí trước sự cuồng nhiệt của lão. Bằng vào kinh nghiệm lăn lộn trốn giang hồ của mình, lão biết kể từ ngày hôm nay em dân tộc sẽ hiền ngoan như chó cún, chỉ cần đợi lão huýt sáo rủ đi chơi. Tuy vậy tính lão phân minh, tình tiền rõ ràng, không lợi dụng sự nhẹ dạ của phụ nữ để hòng ù xòe. Nợ tiền lão nhất định vẫn phải trả đủ, không thiếu một xu. Biết Lò Thị Hợp tiền nhiều như lá rừng, do vậy khoản vay 10 triệu để sửa nhà nếu như chưa thu xếp được, lão thấy an tâm, bởi vì túc tắc trừ dần vào lương tháng. Em này tiền không thiếu, có lẽ chỉ thiếu mỗi đàn ông. Thằng Dũng úp sọt oai hùng một thời, bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chắc đó là nguyên nhân khiến cho đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc thay tâm đổi tính. Nếu ngày trước vợ chồng tay Dũng úp sọt chỉ cãi tay đôi do những mâu thuẫn nhỏ, bây giờ họ chuyển thành việc nhức móc chửi bới nhau mỗi ngày, không hề kiêng nể gì. Thế nhưng lão thấy tay Dũng bị em Lò Thị Hợp chửi như hát hay, lão nhiều lúc nghĩ mà cứ muốn bật cười. Ngắm người đẹp ngủ say, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn, Lão Khán rít thêm một hơi thuốc, sau đó lặng lẽ mặc quần áo rời khỏi căn hộ tập thể. Kể từ lúc cùng Lò Thị Hợp leo lên tầng 4 của khu tập thể Kim Liên, lão đoán đây là căn hộ vừa mua. Như vậy chứng tỏ em dân tộc giàu ngầm. Nếu em này không buôn hàng cấm thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Không lạ gì kết cục của những kẻ buôn hàng cấm khi tiền nhiều mãi lo sống gấp, bởi không biết lúc nào sẽ bị pháp luật sờ gáy. Với những kẻ buôn thuốc phiện tính theo tạ, buôn heroin thì dễ cũng phải vài chục bánh trở lên. Do vậy lúc bị bắt đưa ra xét xử, mức án dựa cột là điều không cần phải bàn cãi. Pháp luật vốn nghiêm minh, lão biết trước sau gì những kẻ buôn hàng đều sẽ xa lưới và có chung một kết cục. Thoáng dùng mình bởi mưa lạnh hắt vào người, Lão Khán bước nhanh ra chỗ để xe đạp, lấy áo mưa ở giỏ xe. Cảm ơn con bé bán hàng đã trông xe giúp mình. Lão đạp xe quay về khi mọi người, mọi ngả đường đều đã bị ngập đến nửa bánh. Thậm chí nhiều nơi đã bị mất điện do sự cố đường dây. Dắt xe đạp vào nhà, khép cửa lại, Lão Khán cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Nó khác hẳn với sự hoan lạc khi nãy. Sẵn siêu nước ấm để trên bếp than đã tàn, lão chui vào nhà tắm trước khi ăn tối. Trời lạnh, không uống bia như mọi ngày, lão bưng bình rượu thuốc ở góc nhà rót ra cốc thủy tinh to. Thằng con rời đánh biết ý cho nên đi lấy hai cái chén tống để san rượu. Bữa tối, ngoài món cá chép om dư khú của bà vợ, cha con lão được phần riêng khúc cá rán giòn để làm mồi nhậu. Thật ra đó là khúc cá dành cho lão. Thằng ôn con nứt mắt chỉ là loại ăn cơm mèo, nói leo các cụ ăn theo mà thôi. Khi uống xong chén rượu cho ấm người, lão mới chậm rãi dặn con. Sống ở đời, một điều nhịn là chín điều lành. Bất quá, mày lúc nào mà nhịn không được, nếu đã bắt buộc phải ra tay, thì ra tay dứt khoát, không được do dự đàn bà, nghe chưa? Lăn lộn giang hồ, mình không đập nó thì nó đập mình, nhưng phải biết kiềm chế, đừng có mà xiên chết người, kẻo rồi đến lúc hôi không kịp đâu con ạ. Bà Thu nghe vậy thì hốt hoảng xen vào. Uầy, ông dạy nó thế, ngộ nhỡ xảy ra đổ máu rồi lại khổ. Thế chẳng nhẽ bà muốn con mình để thằng khác nó xiên à? Đây là tôi đang nói vạn bất đắc dĩ mới phải ra tay thôi. Trời mưa to nhưng không mất điện. Dù vậy, việc sang bên nhà ông giáo Hoạch uống trà phải hoãn. Bởi hiên nhà ông giáo nước ngập cho nên chẳng có chỗ ngồi. Thêm nữa mưa hắt sẽ khó mà bình tâm thưởng trà được. Hơn chục năm mua đất xây nhà ở con ngõ này, đây là giây phút bình yên nhất của lão Khán khi gia đình quây quần xem vô tuyến cùng nhau. Dù mưa gió khiến cho tín hiệu hơi nhiễu, thế nhưng điều đó cũng chẳng hấn gì. Trong ngôi nhà vừa sửa, lão Khán giải chiếu nằm một cách thoải mái. Vốn là người ghét mấy cái vở chèo dễ gây buồn ngủ, khi vừa hết chương trình đợi con gái tắt vô tuyến xong, lão buột miệng căn dặn. Thầy, xem chèo thì phải nhớ một điều á, sau này lấy chồng, nếu mà dâu của nó mọc ngược hay mọc xuôi thì kệ mẹ nó, thích thì ra phố Quang Trung cắt tóc, cạo mặt lấy dây tai, chớ có cầm đèn chạy trước ô tô, rồi đến lúc bị oan như bà Thị Kính. Ơ, thế con tưởng bố ngủ gật không xem. Lúc nằm xem vô tuyến, lão Khán buồn ngủ díp mắt, nhưng vẫn nhớ đoạn Thị Kính nhổ dâu cho chồng để nhắc con gái. Khi mọi người buông màn đi ngủ, thế mà mắt của lão vẫn tỉnh như sáo sậu. Sẵn phích nước còn đầy, lão pha ấm trà mạn rồi bưng ra gần cửa ngồi độc ẩm. Cái trò đời oái oăm, dạo sửa nhà chính tay lão đã giục tay dụng úp sọt bán đồng hồ để xây công trình phụ. Lúc cô vợ dân tộc muốn cản thì chuyện cũng đã rồi, bởi Thị cũng chẳng thể tác yêu tác quái khi bắt chồng đi đổ bô mỗi ngày. Nhận lời gửi gắm của tay Dũng về việc dạy cho con vợ một bài học thích đáng, nhưng thay vì táng gãy răng người đẹp Lò Thị Hợp như mong muốn của chồng nó, lão dạy cho cô vợ của tay đó theo cách khiến mọi người đều vui vẻ, như thế cũng tránh được cái tiếng là kẻ thất phu. Trời về khuya, mưa đã ngớt dần, thế nhưng nước ở trong con ngõ vẫn chưa rút. Ngồi trong nhà, lão Khán nghe rõ tiếng bì bõm của những người đi ngang qua cửa, thậm chí tiếng của em dân tộc chửi chồng vọng sang rõ mồn một. Lão đoán sau giấc no nê, người đẹp quay về thấy ngứa mắt cho nên cả khịa chồng cho đỡ buồn. Lò Thị Hợp dạo này thay tâm đổi tính, Thị ngọt nhạt với tất cả mọi người, thế nhưng hễ nhìn thấy ông chồng thì như là mồm Thị mọc ra non vậy. Nếu Thị không làm bài ca, chắc có khi ăn không ngon ngủ không yên. Uống gần cạn ấm trà, tiếng con vợ dân tộc chửi chồng chưa có dấu hiệu dừng lại. Lão Khán chép miệng thầm chửi thằng Dũng úp sọt là cái loại ngu lâu khó đào tạo. Chứ lão mà ở hoàn cảnh đó, lão vả cho không còn cái răng để mà húp cháo. Vừa vén màn, chui vào ngủ, thấy bà vợ đã khều khều chân gạ gẫm. Dù muốn chiều lòng vợ nhưng lão biết mình không cố được. Lúc chiều tối, lão đã làm hai choác long trời lở đất với em dân tộc. Của đáng tội từ khi sửa nhà xong, thời tiết nắng nóng kéo dài đến thiêu cả người. Nhờ hai ngày mưa bão cho nên đêm nay xe lạnh, thích hợp cho cái việc giao ban. Hồi trước vợ chồng lão cùng con bé Diên ngủ ngay ở dưới nền nhà cho mát, vì thế cũng chẳng có chỗ mà riêng tư. sửa nhà xong đâm ra tiện đủ đường. Con gái lớn có phòng riêng ở ngay trên mái bếp. Thằng con rời đánh ở trên gác xếp, nhưng được dâng mái cao lên 1,5 m. Như vậy cũng chẳng khác gì phòng riêng. Được dịp hiếm có, bởi thằng Ôn kia nốc rượu xong, nó đang kéo bể lò rèn ở trên đầu. Nhưng lão Khán cứ tảng lờ trước sự tấn công của bà vợ. Mắt nhắm nghiền như đã ngủ say, lão biết sáng mai sẽ được ngắm khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của vợ. Với lão, điều đó cũng chẳng mấy quan trọng. Thậm chí lúc bà vợ kéo giằng hết tấm chăn chiên về phía mình cho bỏ tức, lão khẽ nhếch mép cười, quyết chịu lạnh chứ không chui vào đắp cùng vợ. Chắc bà vợ không biết, thời gian ở trong tù, lão đã từng ngủ còn thiếu tiện nghi hơn nhiều trong tiết trời lạnh giá. Chứ mấy cái trò vặt vãnh kiểu này làm sao làm khó được lão Khán. Trời tạnh mưa từ lúc nửa đêm, do tiết trời mát mẻ cộng thêm trận quần nhau tơi tả cùng với lão Khán. Do vậy dù đã 8 giờ sáng nhưng Lò Thị Hợp vẫn chưa muốn bước chân xuống khỏi giường. Ngày trước, khi nghe nói Thị sẽ về tận Hà Nội làm dâu, nhiều người có kinh nghiệm đã căn dặn việc phải dậy sớm trước cả mẹ chồng, nếu không sẽ bị nói là không được giáo dục. Nghe là như vậy nhưng số Thị không phải làm dâu ở với mẹ chồng ngày nào. Bà đó ghét Thị cho nên tống cả hai vợ chồng về đây sau khi mua miếng đất là nơi trồng rau. Không ai nắm tay được từ tối đến sáng. Sự nhẫn nhịn được đền bù xứng đáng. Bây giờ, người phải thức khuya dậy sớm chẳng phải là Thị. Đó là con trai của bà mẹ chồng hay nói đạo lý. Ở dưới đồng bằng không giống như ở trên Điện Biên quê Thị. Ai có nhiều tiền thì tự khắc có thể sai khiến được người khác. Sở dĩ tay chồng trẻ cun cút làm theo lời của Thị, bởi Thị vẫn cung phụng tiền bạc, bia và đồ nhắm ngon lành. Rời xa Thị, không khéo rồi đến lúc đói dã họng ra ấy chứ. Chiều hôm qua, đồng tiền đã một lần nữa chứng minh được sức nặng của mình. Bằng việc cho lão Khán vay 10 triệu không tính lãi, Thị khiến cho lão phải lai lưng ra mà hầu hạ chuyện giường chiếu. Từ lúc sẩm tối cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Nghĩ lại những giây phút cuồng nhiệt đó, Lò Thị Hợp mỉm cười, bởi vì đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Lão đó cũng không uổng công với uy danh đại ca một thời. Bước chân xuống bếp, vẫn quen lệ đưa mắt tìm cái bô sắt trắng men. Nhưng nhớ ra việc gã chồng tự bỏ quỹ đen ra để xây nhà vệ sinh, Lò Thị Hợp chép miệng thở dài. Đáng ra Thị sẽ làm ầm ĩ cái chuyện đó lên. Tuy nhiên lúc biết lão Khán là quân sư quạt mo, Thị đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao thì già néo đứt dây, hôm trước gã chồng đã trợn mắt dọa sẽ bóp cổ cho Thị lẻ lưỡi chết. Khi đồng hồ thong thả gõ đúng 9 tiếng, Lò Thị Hợp bắt đầu ra khỏi nhà. Giờ này hai dãy nhà trong ngõ đều đã cửa đóng then cài. Sở dĩ Thị đi ra hàng muộn bởi vì gã chồng đã đảm nhận việc nhận bún, nhận rau, rửa rau, nhận thịt để ướp trước khi đem nướng ở trên bếp than hoa. Bình thường, gã chồng hay chở Thị ra quán, tính ra chỉ mất có vài phút. Thế nhưng dạo này Thị đi muộn cho nên Thị chọn đi bộ. Việc này có lợi cho sức khỏe cũng giúp cho Thị có thời gian la cà. Không còn cảnh ăn cơm rang như dạo trước. Giờ đây bữa sáng của Thị là bát phở gà hoặc là bát bún mọc hay bún ốc. Hồi trước hàng ăn còn ít do ế khách, nhưng bây giờ đời sống tăng cao. Vì thế hàng quán mọc lên san sát. Người Hà Nội có một cái điểm lạ, đó là họ có thể ngồi ăn hàng từ sáng cho đến khuya. Thời gian rảnh trong ngày sẽ chen chúc trong những quán nước, ở sân các khu tập thể, trong những con ngõ hoặc là ở vỉa hè vắng. Ở vỉa hè, khắp những con phố, từ ngày về sống ở dưới xuôi, Thị nhận thấy nhịp sống tất thảy ở đây đều chậm lại lúc bắt đầu quay sổ số. Ngay sau đó mọi người như vỡ òa khi hàng chục đứa trẻ đạp xe giao to kết quả đi. Người ta tranh nhau mua rồi bắt đầu hì hục dò số. Khi đó mọi cung bậc cảm xúc được diễn tả rất chân thực. Người thắng thì hồ hởi sung sướng, nhưng phần lớn những kẻ thua đành ngậm ngùi chờ ngày mai phục thù. Đang ngồi ăn sáng, chợt thấy bà Thu chở bao tải cà, chắc là mua buôn đem về muối bán. Lò Thị Hợp buông đũa vẫy gọi rối rít: "Kìa, kìa, chị vào ăn sáng cùng em cho vui, chả mấy khi mình gặp nhau ở đây." Mặc kệ cho bà Thu trình bày đã ăn từ sớm, Thị nhất quyết mời bà ngồi vào bên cạnh, rồi giục con bé bán hàng đơm thêm cho bát bún mọc. Lúc đứng dậy thanh toán tiền hai bát bún, Lò Thị Hợp chân thành khuyên: "Chị bán dưa cả mãi rồi chả giàu được, theo em là phải làm cách khác đấy." "Thế nhưng mà tôi quanh năm đầu tắt mặt tối, đủ ăn hàng ngày đã là tốt lắm rồi." Ghé sát bà bán dưa cà, Bông Hoa Ban Tây Bắc thì thầm to nhỏ, chẳng rõ là Thị rót mật gì vào tai. Thế nhưng khuôn mặt của bà Thu sáng bừng hơn hẳn mọi ngày. Thấy không còn sớm, hai người đàn bà lưu luyến chia tay nhau đi về hai hướng. Bà Thu nếu như biết lão chồng đã phung phí hết sức lực cho cô hàng xóm tốt bụng, không rõ liệu bà có lành làm gáo, vỡ làm môi như những người khác hay không nữa. Bước sang bên kia con phố, Lò Thị Hợp ngúng ngoảy khiến cho cặp mông đánh vào nhau tanh tách. Thị lách qua những hàng quần áo sida ở bên phố Hoàng Tích Chỉ để đi đến chỗ bán hàng. Lúc ngửi thấy mùi chả nướng theo gió bay lại, Thị mỉm cười tỏ vẻ hài lòng bởi gã chồng trẻ đưa con đi học đã bắt tay vào việc ngay. Dù cả tối quần nhau cùng với lão Khán, nhưng sau bài chửi chồng đến tận khuya, lúc chui vào màn đi ngủ, Thị vẫn bắt gã phục vụ thêm một lần nữa để ngủ cho ngon giấc. Lão chồng tầm ngầm, thế nhưng cũng chẳng phải dạng hiền. Không rõ đi nghe ai nói, Thị biết sau lưng mình gã vẫn nói vợ là cái dạng quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu. Chưa có khách ghé ăn tầm này, nếu như mà khách uống bia thì chắc phải sau 10 rưỡi. Do vậy Lò Thị Hợp nhẩn nha cũng chẳng vội vã. Giống như gái ngén thèm của chua, Thị xà vào hàng mận mua lấy nửa cân để đến lúc vãn khách sẽ chấm muối ớt ăn cho sướng miệng. Riêng gã chồng làm chân phục vụ, Thị đã giao hẹn trước. Dù là hàng đông hay vắng khách, suất của gã vẫn chỉ có một vài bia kèm theo đĩa chả. Nếu bia thừa lại không bán hết, Thị thà đổ đi còn hơn là để cho chồng mình nốc thêm. Cay nghiệt với chồng là như vậy, nhưng riêng lão Khán phục vụ ca chiều, ngộ nhỡ có vui miệng làm chục vại bia kèm theo vài đĩa thức ăn, Thị vẫn cảm thấy mừng. Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ Thị biết lão đó khái tính cho nên sẽ uống chừng mực. Hôm nào vui lắm thì cũng chỉ đến vại bia thứ hai là dừng. Mưa mấy ngày thối đất thối cát, nhưng lúc trời hửng nắng, bầu không khí lại trở nên oi nồng. Thời điểm này những người thích uống bia lại bắt đầu la cả quán xá để quay lại với cái thú vui khó bỏ. Quán của Lò Thị Hợp bắt đầu đông vui tấp nập. Người ăn bún chả, kẻ uống bia. Thậm chí có người ngại ồn ào thì mua một vài suất đem về. Dùng bàn tay đeo đến mấy cái nhẫn vàng cùng với vòng ngọc thạch đưa ra bốc bún. Thị khiến cho đám thực khách cứ gọi là mắt trố tròn vì sự giàu sang của chủ quán. Không chua ngoa chửi khách như những quán khác, không ăn nói chỏng lòn hay tỏ thái độ nếu khách buông lời chồng ghẹo, Lò Thị Hợp luôn tươi cười đon đả trước mọi câu đùa dù kém duyên. Khách bảo nhau ghé quán còn bởi một nhẽ, Thị không ép người ta mua nhiều. Với khách uống một vài vại bia kèm theo đĩa lạc luộc, Thị đối xử công bằng như mấy vị khách nhiều tiền, gọi những món đầy ắp cùng với 30 vại bia. Tuy tươi cười là như vậy, thế nhưng đám khách quen đều tặc lưỡi rồi tiếc rẻ bảo nhau: "Con dân tộc này khôn lõi đời, đeo mẹ, mỡ đi mà húp." bán hàng nó giống như là làm dâu trăm họ. Có những vị khách táo tợn và sỗ sàng, nói chuyện bằng miệng chưa đủ, tranh thủ lúc bà chủ sơ ý thì nói cả bằng tay. Thế nhưng Lò Thị Hợp tì bộ ngực căng tròn của mình sát người, sau đó thị thì thầm một câu, tất thảy đều ngồi im bặt uống bia một cách trật tự. Bán liên tục từ 10 giờ sáng, thị tranh thủ chợp mắt lúc 3 giờ chiều khi đã vãn khách. Sau đó Lò Thị Hợp liên tục bán tiếp đến tận 10 giờ đêm. Thế nhưng có vẻ từng đó thời gian cũng không làm cho thị xuống sức, do thuê lão Khán trông hàng ca chiều. Bởi vậy lúc đóng cửa hàng, thị liền ngồi xe xích lô về nhà luôn. Gã chồng trẻ không phải đi đón cho nên mừng ra mặt. Khi vừa đặt cặp mông lồng bàn úp lên xe, thị đã ỡm ở hỏi ngay, hôm nay hết hàng sớm nên về trước nửa tiếng, hay là em mời bác lên tầng 4. Biết em dân tộc quen môi thấy mùi ăn mãi, nhưng lão Khán đủ bản lĩnh để không làm con chó cún cho em đó toại nguyện. Lão chép miệng nói một câu mang tính đạo đức cao, thế nhưng mục đích cũng là để từ chối việc thỏa mãn dục vọng đang cháy bùng bùng trong lòng em dân tộc. Thôi, trời cũng chẳng còn sớm nữa, cô về, kẻo rồi chú Dũng và thằng bé lại mong. Bác lại sợ bóng sợ gió đúng không? Em tưởng bác thế nào? Bị con dân tộc khích đẻo, lão Khán kéo phanh tay xích lô cho dừng lại ở giữa đường. Sau đó lão gằn từng tiếng, giọng của lão nghe đến rợn cả người. Bố mày chưa biết sợ là gì nhá, chẳng qua bố thấy tội cho thằng Dũng úp sọt thôi. Em từ lâu coi như nó là thằng chết rồi. Buổi sáng vừa thấy bố mình gõ chuông xích lô chuẩn bị đi làm, Khương Híp đã vớ ngay cái áo bay mặc vào để chuẩn bị cho một ngày mới. Kể từ đợt được ra tù trước thời hạn, y sống khép mình, tránh sự chú ý của những người cảnh sát khu vực hay sự phàn nàn của bà con lối xóm, không quậy phá hay gây gổ với mọi người ở trong phường. Vì thế Khương nhận được lời nhận xét tốt của ông tổ trưởng. Xét về mặt chính thức, mọi người biết Khương Híp hiện làm ở tổ bốc vác chợ Đồng Xuân, công việc bán sức lấy tiền một cách lương thiện. Thậm chí mẹ của y còn ra chợ khoe rằng là con trai của bà được cất nhắc làm tổ trưởng, tay có đeo băng đỏ ẩn hoi. Nhưng thật ra y chỉ văn vở cho ra vẻ con người lương thiện, chứ đã bao giờ phải bốc vác hàng hóa hoặc đặt chân vào chợ Đồng Xuân đâu. Vừa nghe tiếng xe máy nổ phành phạch ở đầu ngõ vọng vào, Khương Híp cầm chiếc mũ cối bước ra cửa. Đợi gã đi xe máy quay xe, y liền vỗ vỗ đằng sau vai ra hiệu. Vẫn biết xe máy tiện di chuyển, nhưng vì mới nhập băng của đại ca Phi Trột, dù muốn nhưng Khương Híp phải đi nhờ xe của đồng bọn vì chưa được giao xe. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh mẹ mình thương con trai làm nghề bốc vác vất vả, Khương Híp khẽ cười nhạt, không buồn thanh minh. Chứ nếu bà ấy biết con mình đi làm bảo kê, đi đòi nợ và dằn mặt đối thủ, không khéo bà lại ngất lên ngất xuống vì hãi. Ở trong nhà, có lẽ bố của Khương Híp hiểu rõ bản chất công việc, chẳng qua ông ấy là người kiệm lời, không hỏi han đến. Thật ra có ngăn cản cũng khó, bởi lý lịch như vậy thì làm đếch gì có nơi nào muốn nhận. Dù bố của y rửa tay gác kiếm, thế nhưng Khương Híp vẫn dựa vào ánh hào quang cũ của ông để có được sự vị nể của đám anh em cùng hội cùng thuyền, cũng như là sự ưu ái của đại ca Phi. Không lượn qua chợ Đồng Xuân, bởi nơi đó thuộc địa bàn của đại ca khác quản lý, con xe min cáu bẩn chạy thẳng sang bên phố Hàng Khoai. Nơi đó là nơi đại ca Phi Trột sinh sống, ngôi nhà của đại ca đồng thời là đại bản doanh. Những việc quan trọng đều họp và bàn giao ở ngay tại đó. Đẩy cửa kính dán mờ bước vào trong nhà, đập vào mắt mọi người là bức tượng quan công cầm thanh đại đao đến nửa mét. Hồi mới ra mắt đại ca, Khương Híp nghe nói đây là món quà của mấy anh em giang hồ ở trên cửa khẩu Ca Long, lái xe ô tô về tận Hà Nội đã tặng. Ngoài bức tượng, trên tường còn treo đủ thứ đông tây kết hợp. Tuy nhiên gây ấn tượng mạnh nhất thì vẫn chính là thanh kiếm Nhật đặt ở ngay trên giá đỡ chỗ nóc tủ. Lũ đàn em đã từng tận mắt chứng kiến đại ca Phi Trột dùng thanh kiếm này chặt đứt ngón tay kẻ thua bạc nhưng sủ nợ. Bởi vậy, thanh kiếm ở đây nó giống như là một lời nhắc nhở về bổn phận của những kẻ một khi đã bước chân vào chốn này. Không còn vẻ ồn ào như mọi lần. Những két bia cùng với đồ ăn đều đã được dọn hết, thay vào đó là đống giấy tờ, sổ sách đang được đem ra giả soát. Đại ca Phi Chột ngồi đó trầm ngâm, suy tính. Khi lũ đàn em hổ báo cáo trồn tụ tập đông đủ, y mới lên tiếng. Hiện nay, bên công an đang điều tra hoạt động của tổ bốc xếp chợ Đồng Sơn. Kể từ khi Khánh đại ca bên đó bị việc, báo chí đưa tin rầm rộ. Bọn mày tạm thời nằm im nghe chưa? Tao cấm không thằng nào được manh động nghe chưa? Một thằng đàn em đã có nhiều năm theo Phi Chột bỗng nhiên ngứa miệng. Em tưởng nhân cơ hội này đại ca cho anh em nhảy luôn vào bến xe và chợ Long Biên để lấp chỗ trống. Nếu mình nằm im, rồi bọn khác nó chiếm ngay. Phi Chột đưa con mắt còn lại nhìn thằng đàn em với vẻ bực tức. Nhưng y vẫn kiềm chế nói. Mày cùng mấy thằng hung chó tạm phắn khỏi Hà Nội ít bữa đi. Thằng Khương híp lượn vào ngoài nghe ngóng tình hình. Cấm động dao kiếm. Gia nhập băng của đại ca Phi Chột đã gần một năm, tự dưng được thế chỗ mấy thằng ma cũ. Tuy không dám tỏ thái độ, nhưng Khương híp vui như mở cờ trong bụng. Biết đâu sau trận sóng gió này, vị thế của y sẽ được nâng lên. Làm phó tướng chắc chưa đủ tuổi, thế nhưng để cai quản mấy thằng lưu manh thì không cần bàn cãi. Không mấy khi nghe tin, đọc báo, thế nhưng tin tức về nghiệp đoàn bốc xếp ở chợ Đồng Xuân vẫn khiến cho Khương híp quan tâm. Theo như giới thạo tin vỉa hè, lần này ra tòa thì chắc là Khánh đại ca không tránh khỏi việc dựa cột. Đại bàng gãy cánh thì làm sao còn nhìn thấy trời xanh. Nếu Khánh đại ca không xiên chết đối thủ trên xe xích lô thì có lẽ còn ngồi bóc lịch chẳng thấy ngày về. Chỉ đến lúc xảy ra chuyện, Khương mới thấm thía lời ông bố mình đã từng căn dặn năm trước, là đại ca hết thời nhưng lão đã tiên liệu mọi việc. Khi dặn y nếu cần phải ra tay thì phải ra tay dứt khoát cho đối thủ nằm sàn, nhưng tuyệt đối không được xiên chết, kẻo đến lúc ấy sát nhân giả tử. Khi rời nhà đại ca, thằng Tuấn Sún chạy con xe min cáu bẩn chở Khương híp phi lên cầu Long Biên. Sau đó nó thông báo, hôm qua ở Sới Bạc có thằng đem con bồ gán nợ, nay tao chiêu đãi miễn phí. Nghe nói con này con gái nhà lành, chứ không phải có loại bò lạc hay là bước bẩn đâu. Thật đấy. Khương híp buột miệng. Mẹ kiếp, 10 con bớp thì đến 9 con khoe là mình con gái nhà lành. Mẹ, tin cái bọn đấy rồi cám đeo có mà ăn. Thôi, đại ca đã căn dặn như thế, anh em mình làm vài choác coi như là vui chơi có thưởng. Nhá, đi. Con xe min chạy qua đoạn đường mấp mô khiến người ngồi trên xe nảy tưng tưng. Mặc dù dòng xe này có giảm sóc cực tốt, chạy qua con đường có những hàng cây thưa thớt vắng người qua lại, Tuấn Sún phi xe thẳng vào làng Thạch Cầu, mặc cho tiếng chó sủa râm ran. Nó chạy con xe máy dưới hàng chục cây hồng xiêm, nằm lọt thỏm giữa vườn là ngôi nhà cũ kỹ, lợp mái ngói nhuốm màu rêu phong. Đây là nơi sinh sống của vợ chồng cậu ruột đại ca Phi Chột. Sau này họ chuyển vào phố cho tiện việc buôn bán. Đại ca biến nơi này thành nơi tụ tập đánh bạc, trốn khuất nẻo. Vì thế hàng đêm những kẻ máu mê đỏ đen vẫn tìm về nơi này sát phạt nhau. Nhiều lúc cao hứng, đại ca Phi Chột khoe đã mua hết tất cả cán bộ ở đây rồi, cho nên là yên tâm, không bị sợ gáy. Khạnh khạng bước vào nhà, thằng Tuấn Sún hất hàm ra lệnh. Mang con Danh lên đây, để ta chiêu đại khách xem nào. Sợ Khương híp ngoạc mồm chê, Tuấn Sún quay sang phân trần. Con này người bé như là cái kẹo mút giả, nhưng mà được cái ngọt lướt ấy. Thật, qua tao cho chạy rốt đa rồi. Bây giờ, kính cụ chơi trước. Lúc thằng ma cô lôi một đứa con gái chạc 16 lên trên nhà, Khương híp trợn mắt nhìn kỹ. Này, con Thắm con nhà ông giáo Hoạch phải không? Sở dĩ Khương híp nhận ra cô bé hàng xóm bởi ngày trước em gái y học phổ thông cùng, vật đổi sao trời chẳng ai nói hay được. Ai ngờ đứa con gái duy nhất của nhà ông bà giáo vừa nứt mắt đã bỏ nhà theo trai đi bụi, trong khi em gái y là con ông đạp xích lô, bà bán dưa cà vẫn cứ theo học hành tử tế. Trầm điếu thuốc hút vì bất ngờ trước cuộc hội ngộ, Khương Híp biết thằng Tuấn Sún vẫn đang muốn ăn tươi nuốt sống con bé. Nó quay sang khẽ gằn giọng: "Mày có biết tội ngủ với trẻ vị thành niên bao nhiêu năm tù không? Chưa kể vào trong đấy bọn cùng buồng cho mày hát bài Chú Chim Non, mày toàn đến giả đấy con ạ." Đưa con bé ra ngồi trước hiên nhà, Khương Híp kiên nhẫn lắng nghe chuyện tình cóc nhái của con danh hàng xóm. Đúng là yêu vào đâm ra nó ngu hết phần thiên hạ. Dù bị thằng người yêu gắn nợ ở Sới Bạc, thế nhưng nó vẫn tin người yêu sẽ kiếm tiền quay lại chuộc để cho hai đứa xây lâu đài tình ái. Vốn không quen nói những lời êm ái, Khương Híp rít xong hơi thuốc liền phất tay buột miệng: "Mày ngu bỏ mẹ ra, đúng là uổng công ăn học rồi mang tiếng là con nhà giáo. Cái thằng chó đẻ đó mà có tiền á, nó sẽ mò đến Sới Bạc khác để nó sát phạt tiếp. Mày nghĩ mày là ai để mà nó quay lại nó chuộc mày ra?" Thế nhưng mà bọn em yêu nhau cơ mà. Ui, tiến sư còn dại trai. Nếu mà yêu nhau, không đời nào nó gán mày cho bọn kia để chúng nó chơi pháo giàn cả đêm như thế. Mẹ mày, mày nhìn lại mà xem, bây giờ trông mày có khác gì mấy con bớp không? Kiểu nói như chan tương đổ mẻ, tuy thô nhưng thật sẽ khiến cho con bé thắm tỉnh mộng. Cả đêm qua tự lừa dối mình việc người yêu của mình sẽ quay lại đón, nhưng nó biết là lành ít dữ nhiều. Thời gian đó mấy thằng ma cô biến nó thành món đồ chơi, chẳng hy vọng được điều gì tốt đẹp cả. Thông cảm với những gì con bé vừa trải qua, Khương Híp phất tay nói với Tuấn Sún cùng với hai thằng ôn ma cô canh Sới Bạc: "Này, con bé này là hàng xóm với tao, thôi tha cho nó quay về với gia đình nhé." Thằng oắt con ở trong nhà nói vọng ra: "Không được, thằng người yêu nó còn nợ 8 lít ở đây, bây giờ thả làm sao lấy được tiền?" "Mẹ kiếp, thế thì mày đi tìm thằng kia mà đòi. Con bé này không cờ bạc làm sao phải nợ. Bố mày chưa tính sổ việc đêm qua chúng mày cưỡng bức nó đó. Ngu thì im mẹ cái mồm mày vào. Nói nhiều, bố mày xiên cho một nhát." Đã lâu rồi ba người đàn ông trong con ngõ mới có dịp ngồi uống trà cùng nhau. Mỗi một người đều có chuyện muốn kể. Do vậy, buổi tối hiếm hoi này khiến cho mọi người cảm giác vui hơn Tết. Sau mấy tháng miệt mài phụ đạo môn toán cho con gái bà hiệu trưởng, ông giáo Hoạch từ giã nghề sửa xe vỉa hè. Thay vào đó, ông được cô hiệu trưởng cảm ơn rất nhiều. Cảm giác được gặp mặt lại đám học sinh, ngày ngày chứng kiến các thầy cô giảng bài, ông thấy nó thân quen gần gũi lắm. Ngoài khoản tiền lương ít ỏi, tổ bảo vệ có thêm khoản bồi dưỡng, tuy không nhiều thế nhưng cũng đã đủ chỉ tiêu. Ở đây mỗi khi mấy nhà gần có mượn sân trường làm nơi tổ chức đám cưới, họ cũng đều cảm ơn bảo vệ chút tiền. Thế là từ đó trở đi, ông giáo được làm bảo vệ ở trường tiểu học Trương Định. Dù rời xa phấn trắng bảng đen, thế nhưng ông phấn khởi. Không phải làm cố định từ sáng đến chiều cả tuần như công nhân viên chức, ông giáo Hoạch làm 4 ngày theo giờ hành chính, 3 ngày còn lại trực ca đêm và ca chiều. Với cách chia ca như vậy, ông có nhiều thời gian để ở nhà đọc sách, hoặc nếu buồn thì có thể thong dong đạp xe, dạo phố. Vào đúng ngày không phải trực tối, nhân tiện cả lão Khán cùng với tay Dũng úp sọt ở nhà, ông giáo chủ động pha trà sớm, không cần đợi người góp. Lão Khán được rót chén trà đầu tiên, ông giáo Hoạch đã hỏi thăm: "Dễ đến phải hơn nửa năm, anh em ta chưa được ngồi cùng nhau nhỉ? Chắc hôm nay bác nghỉ ốm hay sao mà về sớm thế?" Lão Khán chưa kịp trả lời, Dũng úp sọt đã mau mồm nói trước: "Vợ em phú quý sinh lễ nghĩa, đang đông khách lại đóng cửa hàng dắt con về thăm quê ngoại. Chắc chú làm gì khiến cho cô ấy phải bỏ đi vài hôm phải không?" Dũng úp sọt khẽ lắc đầu chối, nhưng vốn không giấu được chuyện gì quá 5 phút, Do vậy gã tổng tộc kể hết tất cả nguồn cơn sự việc. Hóa ra con Jun xéo lắm cũng quần. Sau hai lần bị dính độc chiêu cầm nã thủ, mụ vợ dân tộc của gã càng ngày càng quá quắt, coi chồng không ra gì. Biết nếu như mà không dạy cho nó một trận, có ngày nó bắt mình chui vào nhà tắm ngủ chứ chẳng chừng. Sau nhiều ngày ủ mưu tính kế, gã đặt mua một vò rượu ngon ở tận trên mạn Nà Hang, Tuyên Quang để về đãi vợ. Đương nhiên kèm theo đó là món vịt quay chứ danh mua ở tận trên phố Hàng Buồm. Dành cả buổi tối hầu hạ cung phụng con mụ vợ tai quái. Lúc vò rượu chẳng còn đến một giọt, con vịt quay chỉ còn lại một đống xương. Bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc đã say đến mức nằm vật ngay ở trên nền nhà, thậm chí còn chẳng dậy nổi. Đang kể đến hồi cao trào, mặc cho hai ông hàng xóm đang chăm chú lắng nghe, Dũng úp sọt chậm rãi thưởng trà, sau đó mới khề khà nói tiếp. Sau bao ngày âm dịch thịnh dương suy, hôm ấy em quyết định ra tay dẹp loạn. Sau khi lôi con vợ vào nhà vệ sinh, em để đầu nó ở bên trong để cho nó mà có mửa ra, em đỡ phải dọn. Để nửa người nó nằm ở bên ngoài, đéo mẹ, em cứ lấy roi mây chập lại, em quạt cho chả trượt phát nào. Ông giáo Hạch kêu lên. Trời ơi, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau? Thảo nào mấy hôm trước tôi thấy cô Hợp đi lại khó khăn, kể ra chú làm như thế thì nặng tay quá. Dũng úp sọt gân cổ. Bác không biết con đấy quái thai ngâm dấm búng hạt tiêu. Mẹ nó hành em như thế nào? Nếu mà không tốt nhịn, không khéo, em bóp cổ nó chết rồi, đốt nhà từ lâu rồi. Không cần thằng dở hơi ăn cắm lợn phải khoe khoang, lão Khán biết vụ lừa vợ uống rượu say rồi đập cho tơi tả ngay trong ngày hôm sau. Do quả mông như lồng bàn úp của em Lò Thị Hợp dính roi mây, chẳng thể nào ngồi lâu bán hàng được, báo hại cho lão phải nghỉ cả tuần, cho nên mất nguồn thu nhập. Vốn chẳng muốn dây dưa chuyện tình cảm nam nữ, tuy nhiên lúc ở trong căn hộ tập thể trên tầng 4, được tận mắt chứng kiến những vệt roi mây in hẳn trên mông của em dân tộc, thậm chí đôi chỗ còn dịn móng, lão biết thằng hèn này rồi sẽ phải trả giá. Là người từng lăn lộn trốn giang hồ, nếu cần thể hiện bản lĩnh, lão sẵn sàng chém người như chém chuối. Nhưng lúc va chạm ở trong nhà, lão chọn cách liệng mâm bát để chấm dứt xung đột, tuyệt đối không động thủ với mụ vợ nói nhiều, ham lô đề lại còn mê tín. Định nói vài câu phải trái vì cùng là đàn ông với nhau, nhưng lão Khán lại quay sang khen Trà Thái Nguyên đợt này được nước lại hậu vị. Lão không muốn tiếp tục nghe chuyện của tay Dũng úp sọt, mặc cho thằng dở hơi lúc này đang nhăn nhở dương dương tự đắc. Con ngõ nhỏ lầy lội dạo này, kể từ lúc được phường cho lát gạch, nhìn sạch hơn hẳn. Những bụi cây hay bị người dân vứt rác thải, bây giờ người ta bắt đầu đổ rác vào xe theo đúng giờ thu gom của môi trường. Tin tức về việc thành phố có thể sẽ làm con đường nối ra tận ngã 6 ô Chợ Dừa khiến cho đất ở trong làng tăng giá chóng mặt. Những người sống ở dọc con đê La Thành đều khấp khởi mừng thầm. Bởi nếu như giải tỏa mặt đê để làm đường, nhiều người sẽ bỗng chốc đổi đời. Nói đâu xa xôi, ngôi nhà trung tường với nhà ông giáo Hoạch của bà Hợi năm ngoái bán cho một người đi xuất khẩu lao động Tiệp Khắc về mua với giá 4 cây vàng. Ngày đó ai cũng chê người này lơ ngơ mua đất. Cái nhà bé chưa đến 25 mét vuông, vậy đã vậy chỉ có giấy viết tay. Nào ngờ mua mới được có 1 năm, chủ mới của căn nhà đó vừa bán sang tay với giá 9 cây. Nghĩ đến việc 1 năm mua đi bán lại mà kiếm được 5 cây, tự dưng ông giáo Hoạch cùng lão Khán thở dài thườn thượt. Đấy, đúng là cái việc làm ăn mua bán nó phải có lộc của từng người. Tan buổi thường trà, không muốn về ngủ sớm, lão Khán buồn chân đi ra quán miến ngang của em Đàm. Khéo cả năm trời lão chưa thò mặt ra đó. Phần vì bực em quá lứa nhỡ thì ăn nói vô duyên, phần vì chính lão đã từng vạch quần đái một bãi ngập ngụa cho bọ tức. Bẵng đi một thời gian, lão Khán thấy nguôi giận cho nên ra làm đĩa cổ cánh. Ghét thằng dở hơi đánh vợ, lão chẳng thèm mời. Còn ông giáo Hoạch thì xưa nay nổi tiếng mô phạm, vì thế lão bỏ qua. Vừa nhìn thấy lão Khán, em Đàm đã mừng rỡ vồn vã mời ngồi, còn không quên hỏi dạo này đi đâu mà mất mặt lâu thế. Thấy thái độ của em thay đổi, gặp mình còn mừng hơn bố chết sống lại. Lão ỡm ờ. Anh lo kiếm tiền để sau này về già cùng em sống an nhàn chứ còn đi đâu. Em đảm chặt một đĩa cổ cánh, pha bát nước chấm đầy đủ rồi đặt xuống trước mặt lão Khán. Tuy vậy vẫn không quên đáp lời: gớm, bác cứ dọa khéo vẽ. Lúc còn trẻ còn chả ai ăn ai, lỡ là đến khi về già. Cái tính già nó mới thắm thiết chứ. Không hổ danh là vô duyên nhất làng Kim Liên. Em đảm một tay bốc bún cho khách, miệng nói mà chẳng hề kiêng nể: em nói bác bỏ quá cho. Lúc ấy nhìn bác má hóp đít tóp, người như con nhai bén, khéo răng còn rụng sạch, lấy đâu ra mà yêu mới trả đương. Người già như đèn dầu trước gió, cha mẹ em bao năm chửa ngơi tay, rồi đến lúc quay sang chăm bác, thế là em hết luôn cả cuộc đời à. Lão Khán tợt chén rượu nhưng thầm nghĩ: mẹ bố khỉ cái loại không bao giờ biết yêu đương, do vậy người mỏng như con cá khô. Đúng là muốn nói dăm câu tử tế cũng chẳng được, thà là như em dân tộc sẵn sàng chiều chuộng đủ thứ còn sướng hơn. Không những thế, lão còn được uống bia, dùng đồ nhắm miễn phí. Cái trò đời vốn dĩ nó oái oăm, với em dân tộc lão được cung phụng như ông hoàng, hễ ngỏ lời là được em hầu hạ chu đáo. Vậy nhưng lão vẫn khủng khỉnh, chưa tỏ vẻ gì mặn mà. Riêng em đảm thì chưa có vị gì, nhưng lại lão, nhưng lão nhận lại toàn là những lời sâu cay, chán chẳng buồn nói. Lão Khán gặm cổ cánh, uống hết cút rượu làng Vân. Lúc này em đảm chẳng còn động lại trong lòng lão điều gì sâu sắc nữa. Tự dưng lão tiếc chỗ tiền, một chút nữa sẽ thanh toán cho bữa rượu đêm, tùy hứng. Thoáng nhìn thấy một thằng thanh niên cưỡi xe máy chạy qua, lão Khán dụi mắt. Trông ai như là thằng con trai rời đánh, chỉ là đằng sau nó còn có một đứa con gái đang tỳ ngực ôm eo, trông rõ là tình tứ. Lão biết thằng này chưa có người yêu, do vậy nếu có chở gái phía sau thì đích thị là cái loại mèo mả gà đồng với nhau. Nói cho dễ hiểu, ấy là mấy con bớp. Nhưng lão không chắc ấy là thằng Khương, bởi con lão không đời nào đưa gái về nhà. Như thế có mà loạn à. Thấy không còn sớm, lão ngật ngưỡng đi về. Đã có chút rượu giúp lưu thông khí huyết, lão sẽ đánh một giấc đến sáng cho khỏe người. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, lão Khán đã thấy ngay con xe máy dựng ở sát bờ tường. Do đi xe vừa về cho nên mùi dầu khét sặc sực nức. Như vậy chứng tỏ lão không nhìn nhầm. Vừa thấy con trai đi từ dưới bếp lên, sợ thằng rời đánh thu xếp cho con bớp ngủ chung buồng với con gái, có mở nguy, lão Khán đã hỏi dồn dập: con danh mày vừa trở về đâu rồi? Hả? Mẹ mày chứ, sao nửa đêm mày lại tha giác về nhà? Con trai ngạc nhiên vì thái độ của lão. Nó nói ngay: rắc rối nào đây? Bố buồn cười nhỉ? Nó là con Thắm, con nhà ông giáo Hoạch. Cái gì? Thế nó đâu? Mày gặp nó ở đâu? Sao mày lại gặp nó? Ở trên đường. Thì tiện đường con giúp chở nó về nhà chứ có liên quan gì đâu. Buổi sáng dù bận đến trường, thế nhưng cô giáo Vân vẫn không quên xách cặp lồng ra đầu làng mua phở gà. Cô biết là con gái sẽ ngủ vùi đến tận trưa, thế nhưng biết đâu nó mà dậy sớm thì cũng sẽ có đồ ăn ngay. Điều khiến cho cô yên tâm đi dạy học đó là hôm nay chồng cô làm ca chiều và trực qua đêm. Như vậy chiều tối sẽ là khoảng thời gian để cho hai mẹ con dành cho nhau. Vẫn biết con mình thay đổi tâm tính, thậm chí là hiếm khi mở lời tâm sự cùng mẹ. Thế nhưng nước mắt chảy xuôi, cho nên cô vẫn phải kiên nhẫn. Không lời nào tả xiết nỗi đau khi có đứa con hư hỏng. Thậm chí nhiều câu hỏi vô tình của đồng nghiệp khiến cô mất ngủ. Còn giải cái mang, chung quy thì con hư mặc nhiên vẫn là do trách nhiệm của người mẹ. Dù biết chồng cô cũng đau lòng không kém, bước nhẹ vào nhà, cô đặt cặp lồng phở lên trên bàn. Cô giáo Vân dặn chồng: mình cứ để cho con nó ngủ đậy mắt, nếu mà phở trương thì đặt lên bếp điện cho nó nóng nhé. Từ trên gác xếp, tiếng của con Thắm nói vọng xuống. Chưa sáng mà trên này đã nóng như cái lò, ai mà ngủ được. Cô giáo Vân nhẹ nhàng thúc giục. Thôi con dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn phở cho nóng, trưa mẹ về sớm làm mấy món con thích. Bước xuống dưới nhà, ngó vào cặp lồng phở, con Thắm buông thõng một câu. Đã bao giờ ăn hành đâu mà tự nhiên cứ cho vào đặc như là bèo tấm thế kia. Thôi không ăn. Thế để mẹ vớt hành ra. Đúng là cô bán hàng sơ ý quá, mẹ có dặn rồi đấy. Đưa tay chỉ vào đồng hồ, ông giáo Hoạch nhắc vợ đến giờ phải đến trường. Không muốn làm mất hòa khí, thế nhưng việc vợ mình bỏ công chăm bẵm đứa con gái hư hỏng, trong khi 45 đứa trẻ ngoan hiền đang đợi ở trên lớp, ông thấy không đáng. Đợi con gái dưới bếp đi lên nhà, ông giáo Hoạch cho phở ra bát to và hạn chế hành. Ông nói nhẹ, ăn sáng đi con, không để nguội nó mất ngon đấy. Chưa thích ăn, nguội thì thôi, làm sao cứ phải dục nhở. Hai vợ chồng lương giáo viên chỉ đủ mức tằn tiện, quanh năm chắt bóp, nhiều khi vẫn phải gượng khi ốm đau để có bát phở ăn sáng kỳ thực. Khi đó một trong hai người phải nằm bẹp, phải ăn để mà uống thuốc. Không những thế, chỗ nước phở còn tận dụng chan vào bát cơm nguội mà ăn. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Ông giáo Hoạch nghiêm giọng nói, con lêu lổng hư hỏng ở bên ngoài ra sao, coi như là khuất mắt trông coi. Thế nhưng về nhà con phải biết tôn trọng bố mẹ, con không thể nào ăn nói hỗn hào như vậy. Đầy chán ở cái chuồng trâu lại lắm rồi, báo đấy mà nói nhiều. Không thể ngờ đứa con gái mới 16 nó lại hỗn đến như vậy. Ông giáo Hoạch vung tay tát thẳng vào khuôn mặt căng căng như thách thức của con. Ông chỉ tay ra cửa quát to, đồ xúc sinh, mày biến đi cho khuất mắt tao. Chỉ như đợi có như vậy, con Thắm nó gào lên, ông không phải đuổi tôi dí vào cái nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Ngồi bó gối ở trong nhà, ông giáo Hoạch thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Câu nói dao sắc không gọt được trôi luôn đúng. Ông tự hỏi liệu mình có sai lầm khi đã tống cổ đứa con gái ra khỏi nhà, bởi ở ngoài kia xã hội luôn rình rập đủ thứ cạm bẫy phức tạp. Tuy nhiên suy đi xét lại, ông chắc mình không thể chịu được khi nghe giọng nói mất dạy của con. Bây giờ nó thuộc dạng đầu đường xó chợ, chứ đâu còn là con bé Thắm ngày nào. Đêm qua ngắm bộ dáng tả tơi của con gái, trong lòng của ông dâng lên nỗi xót thương. Thế nhưng đáp lại tình cảm của cha mẹ, con gái ông lại thể hiện sự ngỗ ngược trong từng câu nói và cử chỉ. Do lúc đó không còn sớm, ông nhắc con gái đi ngủ sớm. Còn vợ chồng ông thì bất ngờ khi con gái xuất hiện, cho nên cả hai cứ chằn chọc có ngủ được đâu. Con gái bỏ đi, ông giáo Hoạch thở dài vì cha con như nước với lửa. Có lẽ ông cùng vợ sẽ phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Gần trưa nghe tiếng xe đạp quen thuộc, ông giáo Hoạch vén mảnh dắt xe cho vợ vào nhà. Nhìn thấy mấy con cá vừa mua còn tươi rói, kèm theo đó là hành thì là cùng với mấy quả cà chua. Ông giáo khẽ chép miệng vì biết vợ mình sẽ thất vọng khi con gái không có nhà. Bữa ăn tươi này khéo chẳng nuốt nổi. Mở lòng bàn nhìn bát phở còn nguyên, cô giáo Vân ngạc nhiên nhìn quanh như muốn tìm kiếm con gái. Ông giáo Hoạch điềm đạm nói, đi từ sáng rồi, bây giờ nhà nó ở ngoài kia kìa. Hai bố con lại bất hòa phải không? Khó nhọc lắm con nó mới quay về, sao mình không bớt khắt khe một chút? Ông giáo Hoạch không đáp lời, thấu hiểu tình cảm của vợ dành cho con gái, nhưng ông nhất quyết không chấp nhận cách ăn nói mất dạy của con mình. Có lẽ con bé Thắm ngày xưa chỉ còn trong kỷ niệm. Con bé xuất hiện đêm qua thật đúng là loại đầu đường xó chợ. Ông không còn cảm thấy nó là đứa con bé bỏng của mình. Xách mấy con cá xuống bếp để cạo vẩy vào mổ bụng, ông nghe tiếng vợ mình khóc hờ gọi con ở trên nhà. Phụ nữ vốn là như vậy, ông cứ mặc kệ để cho vợ khóc cho đến khi nhẹ lòng. Đầu giờ chiều sắp đến giờ đi làm, thấy vợ vẫn nằm bẹp ở trên giường chẳng thiết ăn uống gì. Ông giáo Hoạch ngồi ăn trưa một mình lặng lẽ, bên cạnh là cái cặp lồng mang theo để cho bữa tối. Riêng bát phở đã nguội tanh nguội ngắt cũng chẳng ai buồn đụng đũa. Biết mình thiếu kiềm chế và nhẫn nại với con, nhưng ông không thể nào chấp nhận được cái thái độ hỗn hào của con mình. Ngay khi rời nhà, ông giáo hoạch đạp xe xuống dưới mạn Trương Định để thay ca. Lúc đi ngang qua con đường nhỏ ở ngay bên cạnh đình Kim Liên, nhìn thấy con trai của lão Khán đang ngồi co chân trên băng ghế dài chơi đầu đít. Ông mừng quá, liền vội vàng xuống xe gọi. Đợi cho Khương Híp lại gần, ông giáo hoạch hỏi nhỏ: "Con Thắm nó vừa bỏ nhà đi rồi, phiền anh nếu như mà thấy nó ở đâu thì đưa về nhà giúp tôi." "Chắc là hai bác lại nói nhiều quá cho nên nó tự ái. Thôi, việc này cứ để cháu lo cho." "Vậy tốt quá, vợ chồng tôi cảm ơn anh trước." Nhìn theo bóng dáng của ông giáo đạp xe đi xa dần, Khương Híp ngó vào trong căn nhà cấp 4 nói to: "Ông bố mày đi rồi đấy. Ai, trốn mãi trong đó có chịu được không?" Đã nghe con bé Thắm kể lại mọi chuyện từ sáng, thay vì bênh vực nó, Khương Híp liền chửi cho một trận về cái tội lao léo. Bản thân y giang hồ khắp trốn, nhưng riêng về nhà luôn luôn thơ gửi đầy đủ, chứ lấy đâu ra cái kiểu ăn nói chòng lọt. Sau khi phân tích đủ điều, Khương Híp nhả khói thuốc vào khuôn mặt già căng trước tuổi của con bé Thắm, rồi nói bằng giọng dứt khoát: "Nếu mày mà giặt vào lần nữa, không khéo đến lúc ấy giao hồ Ha Lê làm bớp mới có cái mà đổ vào mồm. Mẹ mày, ở nhà cơm bưng nước rót mà còn hỗn, ra ngoài cho nó biết thế nào là phong ba bão táp." Những lời nói của Khương Híp khiến con Thắm hiểu ra vấn đề. Nó thấy việc quay về nhà sống yên ổn quả thực sẽ bớt đi được tai ương. Không dám kể với ai, thế nhưng việc bị thằng người yêu đốn mặt gắn nợ ngay tại chiếu bạc đêm đó phải nói là địa ngục trần gian, khiến cho con Thắm ám ảnh. Ngồi ăn kẹo nghe Khương Híp nói chuyện cùng với đám thanh niên, con Thắm hiểu rằng là mình vẫn còn non và xanh, chưa thể nào lang bạt kỳ hồ được. Dẫu không phải là đứa con gái ngoan ngoãn trong ánh mắt của cha mẹ, thế nhưng nếu như an phận thì chắc cũng không phải đến nỗi sống cảnh vật vờ nay đây mai đó cùng với thằng người yêu giặt dẻo. Chưa kể dù tí tuổi, thế nhưng nó cũng đã vài lần đi nạo thai. Gần trưa, con xe min cáu bẩn do Tuấn Sún điều khiển xuất hiện. Khương Híp thanh toán tiền nước, sau đó quay sang dặn con Thắm: "Thôi, mày đi về nhà, sống cho nó tử tế vào." Sống trong ngôi nhà vẫn diện tích đó nhưng được sửa sang đẹp đẽ, khiến cho người ta tự nhiên tôn trọng nhau hơn. Cảnh ném mâm bát ra ngoài sân đã không còn. Không những thế, lão Khán còn thấy bữa tối tươm tất hơn trước. Vợ lão dù vẫn bán dưa cà, thế nhưng do chúng đề cho nên tiền tiêu rủng rỉnh. Tuy vậy, nói mê tín dị đoan thì chẳng thể nào từ bỏ được. Tháng nào cũng đôi lần góp mặt tại điện thờ của gã Tư Thành. Dù đã uống hai vại bia, thế nhưng lúc mở cửa bước vào nhà, lão Khán vẫn mở lòng bàn, ngồi đó ăn chậm rãi. Lão biết, nếu như cả tuần không đụng đến cơm nước vợ con phần mình, như thế đâm ra nó uổng công vợ công con. Kể từ dạo nhận trông thêm ca tối, lão ít có thời gian ngồi uống trà hay nói chuyện cùng vợ con. Nhưng lúc ngồi ăn một mình, tự dưng lão cười khùng khục. Lão phát hiện ra một điều thú vị: hóa ra mâm bát nhà lão không bị tan vỡ. Nguyên nhân không phải là vì sống trong ngôi nhà mới xây sửa khiến cho lão trầm tính. Đơn giản là vì bữa tối lão còn bận ở bên ngoài quán, cho nên làm gì có thời gian va chạm cùng vợ. Xét ra việc đó đem lại nhiều lợi ích. Lão có thêm khoản tiền còm, lại còn được uống bia không mất tiền, và quan trọng là hòa khí gia đình lại được giữ vững. Khương Híp đợi bố mình ăn xong, liền bưng khay trà ngồi ở bên cạnh. Sau lần đi tù đã khiến y hiểu rõ câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Do vậy, nếu như gặp điều gì vướng mắc, người đầu tiên y cần thỉnh giáo chính là bố đẻ của mình. Dù không còn sớm nhưng lão Khán vẫn kiên nhẫn lắng nghe ông con rời đánh kể lại những công việc hiện tại, đặc biệt là sau khi lực lượng công an nhất loạt tóm gọn những tên giang hồ cộm cán ở khu vực bến xe Long Biên, chợ Đồng Xuân. Ông con rời chưa nhắc đến tên những giang hồ hảo hán vừa bị nhập kho, thế nhưng mà lão Khán thì còn lạ đếch gì cái bọn đó. Bởi lúc còn cầm đầu cả băng, lão đã từng cùng đàn em tham gia nhiều vụ giải quyết ân oán giang hồ. Giờ này ngồi trong căn nhà nhỏ, lão biết việc mình buông đao, gác kiếm là quyết định đúng đắn. Nếu không chắc lão cũng sẽ sinh hoạt cùng buồng với những kẻ thù xưa của mình. vốn đã quyết định sống để bụng, chết mang theo. Do vậy lão Khán chưa từng tiết lộ số vàng bỏ ra mua mảnh đất cuối xóm xây nhà năm xưa, bởi vì đó là vàng máu theo đúng nghĩa đen. Hôm đó ngồi đánh sóc đĩa, lúc đã bị thua cháy tối, trước con bạc gặp cầu son, nhìn số vàng định mua đất xây nhà rơi vào túi người khác, khiến cho lão không cam lòng. Đêm đó lão nhẹ nhàng bước theo dõi kẻ thắng vừa rời khỏi chiếu bạc đi ăn đêm. Lúc con mồi đi ngang qua bãi rác vắng vẻ, chỗ ấy chỉ có mỗi đàn chuột đi kiếm ăn cùng với mấy con mèo hoang đuổi nhau, lão Khán vọt tới dùng lưỡi lê đâm thấu phổi con bạc, mặc cho máu đang phun ra như đường ống nước bị vỡ. Lão đưa tay nhanh chóng lục các túi để lấy số tiền vàng mà con bạc vừa thắng. Không muốn án mạng bị người ta phát hiện sớm, lão bê nạn nhân vẫn còn đang thoi thóp thở, lạnh lùng ném xuống một cái giếng bỏ hoang ngay gần đó. Đã nhiều lần lão tự hỏi không biết là kẻ đó còn sống hay đã chết, nhưng mà phun nhiều máu ra như thế, lão biết là cơ hội sống gần như chẳng còn. Đợi thằng con rời đánh kể xong mọi chuyện, lão Khán châm lửa hút thuốc rồi dặn: mày muốn sống hãy xin trông nom sới bạc ở bên làng Thạch Cầu, hạn chế lãng vãng lai qua nhà thằng Phi Chột ở trên phố Hàng Khoai, nghe chưa? Bố nghĩ sớm muộn gì thằng Chột cũng sẽ nhập kho thôi. Thế nếu mà như thế thì ai cai quản mọi việc à bố? Nghe câu hỏi đó, lão Khán biết là thằng con nóng lòng muốn lên làm đại ca. Thế nhưng lão biết con mình chưa đủ tầm, vì thế chắc chắn là sẽ ăn đòn. Những kẻ làm vương làm tướng một thời, bây giờ đều đã hội ngộ trong tù với tội ác chồng chất như vậy. Việc có vài kẻ dựa cột tại trường bắn cầu ngà là chắc chắn. Đã thề không vướng bận gì trốn giang hồ, lão khuyên con tạm thời ẩn mình một thời gian, riêng lão túc tắc kiếm ăn bằng nghề đạp xích lô. Chiều tối trong quán bia cùng em dân tộc, tuy không có tình cảm yêu đương, thế nhưng lâu lâu thấy máy mắt, lão cùng em đó tìm đến tầng 4 của khu tập thể Kim Liên. Xét cho cùng thì đối với lão như vậy là hay mọi nhẽ. Thấy hai cha con chưa đi ngủ, từ trong màn tiếng của bà Thu hỏi vọng ra: mẹ thấy con bé Thắm nhà ông giáo ưa nhìn, hay là thằng Khương thử ngỏ lời xem sao? Mẹ là mẹ thấy chúng mày đẹp đôi lại hợp tuổi đấy. Lão Khán thở dài rồi nói ngay: bà, mang tiếng là đi lễ quanh năm, tí ngọ mão dậu là tứ hành xung, hai đứa này không thể kết thành đôi được, chưa kể nhà người ta là giáo viên, chắc gì nhà người ta đã thuận. Dạ ôi, con dành nước mắt đã bỏ nhà theo giai, danh giá cái nỗi gì mà không thuận. Khương Híp bưng bổ ấm chén cất đi. Lúc leo lên gác xếp để ngủ, y nói dứt khoát: cái Thắm không phải là mặt hàng ưa thích của con, bố mẹ ngủ đi, khỏi phải bàn giao tán vào. Lúc cả nhà chìm trong bóng tối ở trên gác xếp, ông con rời đánh bắt đầu kéo bể như mọi lần. Bà Thu quàng tay ôm chồng thủ thỉ nói về kế hoạch tương lai. Dù sao con trai lần này lấy vợ sẽ khó đủ đường vì nhà quá chật. Thấy chồng ậm ừ cho qua chuyện, bà nói mình đã tích cóp được một số tiền không nhiều, thế nhưng cũng tương đối. Hiện giờ nếu giao bán được căn nhà này, bà có thể tìm mua một mảnh đất xa một chút, thế nhưng diện tích cũng khoảng 60 mét vuông. Về căn nhà tương lai, nói một lúc thấy mỏi miệng và nóng bức, bà Thu nhẹ nhàng cởi bộ quần áo ngủ đang mặc ở trên người ra. Thế này thì đêm nay bà quyết tâm bắt lão chồng phải trả bài cho cẩn thận, chứ không thể nào à uôm như tháo khoán. Giời ơi là giời, ai nào. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ, dù buồn ngủ díp mắt, thế nhưng lão Khán vẫn biết kế hoạch của vợ không mấy khả thi. Như thế không khéo rồi bán bò tậu anh ơn. Sáng bảnh mắt đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức từ dưới bếp bay lên. Lão Khán lồm cồm bò dậy thầm nghĩ: Hóa ra vợ lão hay em dân tộc thì đều giống nhau. Hễ mà được thỏa mãn là cơm bưng nước rót tận miệng. Nếu sáng nay không phải xơi món dưa khú cả thâm, lão thong dong ngồi trước hiên nhà theo thói quen, dù em dân tộc với lão tuần nào chả thậm thột với nhau. Lúc ngồi trên xe rung chuông, lão khán liếc nhìn thấy em Lò Thị Hợp đứng trên ban công nhìn xuống. Chưa mở hàng cho nên lão ghét gặp phụ nữ đón ngõ. Bởi thế lão đạp xe lướt qua, chứ không ngước nhìn lên trên. Không còn sung sức như hồi trước, lão biết tối nay sau buổi bán hàng, nếu em dân tộc có gạ gẫm, chắc là lão cũng xin kiếu. Đạp xe chậm chậm dọc công viên, lão khán cứ mãi suy nghĩ về câu chuyện của vợ đêm qua. Đúng là từ ngày mua đất xây nhà tại nơi đó, lão biết mọi người đều bảo đây là đất giữ, có lẽ thời điểm chuyển đi nơi khác bây giờ là thích hợp. Có một điều lão không nói, việc đằng tiệu với em dân tộc, giờ mỗi một ngày nhìn thấy Dũng úp sọt, người bị mình cắm sừng, lão tự nhiên lại không hề thấy thoải mái. Dù sao nếu như việc này mà bị lộ bem thì tự dưng lão mang tiếng là cái loại ăn tạp. Như vậy thì hay ho cái gì. Xét cho cùng thì vợ chồng nhà đó đều có lỗi, kiểu tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Khi xe xích lô ghé sang bên đường Trần Nhân Tông, bất ngờ có một thằng thanh niên đội mũ cối sụp mặt nhảy tót lên một cách đường đột. Còn chưa kịp mở mồm hỏi khách đi đâu, lão khán đã nhận ra ngay, ấy là thằng Phi Trột. Tên đàn em thân cận một thời, kẻ đã được chỉ định làm đại ca. Cuộc gặp mặt kiểu đường đột này, lão khán đoán ngay chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Xét cho cùng thì nó là bóng ma của quá khứ ập về. Liếc nhìn quanh bằng vẻ mặt cảnh giác, thằng Phi Trột nói nhanh. Đại ca, đại ca, lượn sang bên phố Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay em có chuyện quan trọng, cần phải thỉnh giáo đại ca. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.